Chương 338, Thiên Sư 45. Nam nhân vừa nói một bên liền tính toán ôm lấy nữ nhân kia đi bệnh viện, ai ngờ hắn vừa mới ôm lấy nữ nhân kia còn chưa kịp quay người ra cửa, liền thấy cái này vừa mới nhìn vẫn là cái hơn 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân, nữ nhân tóc đột nhiên nhanh chóng hoa râm đứng lên, đồng thời, nữ nhân trên mặt cũng bắt đầu nhanh chóng già nua, nếp nhăn từng điều xuất hiện, nguyên bản phong phú bóng loáng làn da như là thiếu nước lê, nháy mắt khô quắt đi xuống, từng khối da đốm mồi mắt thường có thể thấy được. Phía sau tiếp trước bò lên mặt nàng, một cái vừa mới còn thập phần mỹ lệ phong tình vạn chủng nữ nhân ngay trong nháy mắt này đổi giống như cái 80 tuổi lao hầu nam nhân bị sợ a một tiếng ném vừa mới ôm dậy liền nháy mắt biến thành lao hầu nữ nhân, kinh hoàng lui về sau vài bước liên lao hầu nữ nhi đều kinh hô một tiếng, hiển nhiên giống nhau bị cái này bất ngờ không kịp phòng một màn cho dọa đến, kia lao hầu bộ dáng nữ nhân lại là há hốc miệng đi, cổ họng phát ra một trận ôi ôi thanh âm nàng. Bất phục trong trẻo trở nên đục ngầu trong mắt quay quay, dừng ở con gái của mình trên người, từ bên trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh đến, phản phản phệ ta bị phản phệ, nhanh chạy mau ôi ôi lão hầu lời nói một nửa liền nghiêng nghiêng đầu, mở to đục ngầu ánh mắt không cam lòng nằm xuống. Một đạo trong suốt bóng dáng xuất hiện tại lão hầu phía trên, chính là cái này biến thành lão hầu nữ nhân linh hồn, nữ nhân linh hồn còn mơ hồ thời điểm. Giữa không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, một đạo màu xanh đen xiềng xích từ lốc xoáy trung bay ra hung hăng quán xuyên lao hầu linh hồn hai vai, sau đó tại lao hầu trên cổ quấn quanh một vòng, theo sau kia xiềng xích trực tiếp đem lao hầu linh hồn lôi vào trong lốc xoáy. Số phận một đạo mờ ảo thanh âm truyền đến, hại người mệnh 137, nghiệp chướng nặng nề, mất đi luân hồi tư cách, phán nhập địa ngục bị tù vô tận chi năm. Nữ nhân kia nhìn không tới mâu thân hồn phách. Nàng mắt thấy mẫu thân của mình tại trước mặt bản thân già cả chết đi, toàn thân đã muốn bị kinh hãi ngốc ở qua một hồi lâu. Nữ nhân kia mạnh nhào lên ôm chính mình mụ mụ thi thể thương tâm khóc lớn lên, nhưng nàng vừa mới khóc hai tiếng, liền hoảng sợ phát hiện mình trên tay làn da trở nên thô ráp. Rất nhiều nữ nhân cả kinh, không để ý tới khóc vội vàng giơ tay đi sờ mặt mình, quả nhiên tại trên mặt mình tìm đến mấy cái tinh tế khe rãnh, liêu liêu phân tán ở trước mặt mình tóc. Bên trong cũng xen lẫn từng tia từng sợi chỉ bạc. Nữ nhân hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa gương sàn. Sau đó nàng rốt cuộc nhìn đến bản thân nguyên bản xinh đẹp giống như 20 tuổi nữ hài mặt, thế nhưng cùng mẫu thân của mình giống nhau trong nháy mắt già nua đến chính mình chân chính tuổi, hơn 40 tuổi bộ dáng. Nữ nhân biết, đây là bởi vì nàng mụ mụ chết nguyên nhân, nàng sở dĩ có thể thanh xuân vĩnh lưu lại, chính là bởi vì nàng mụ mụ hiểu được chút đặc thù thủ đoạn. Có thể đem những người khác sinh mệnh lực hấp thu lại đây, duy trì tự thân sinh cơ tràn đầy người tự nhiên cũng sẽ không lão. Nàng hiện tại thay đổi già đi chỉ là biểu tượng, nàng thay đổi lão đích thật là nguyên nhân là bởi vì mẫu thân của nàng chết, trên người nàng bị nàng mụ mụ chuyển vận đến sinh cơ không có gắn bó người nháy mắt sói mòn tạo thành kết quả. Nữ nhân tuy rằng không biết mẫu thân của mình vì cái gì sẽ chết, nhưng là mẫu thân nói câu kia phản vệ lại làm cho nàng có chút cảm giác xấu. Nàng cùng nàng mụ mụ mấy năm nay tuy rằng hại người, nhưng là nhiều hơn là vì duy trì trong thân thể sinh cơ thường trú, cũng không đề cập phản vệ nữ nhân tưởng được đến. Duy nhất có thể làm cho chính mình mụ mụ bị phản vệ, chỉ có nàng năm đó vì cùng với hạo thần, năn nỉ mẫu thân mình dùng nguyền rủa chi thuật, hại hạo thần từng yêu nữ nhân sự kiện kia. Không sai. Cái này nữ nhân chính là Tư Đồ song song từ cao gia bên cạnh cái kia quỷ trong miệng nghe được vị kia cùng cao hạo thần thân cận sau đó, trở thành cao hạo thần bằng hữu nữ nhân. Nhạc thanh mụ mụ là cái tà tu, lúc tuổi còn trẻ nhạc thanh mụ mụ cũng là tu chính đạo, bởi vì tuổi trẻ mà Mỹ, còn có một thân thần dị bản lĩnh, nhạc thanh mụ mụ từng bị thụ nam nhân truy phủng, nhưng là loại tình huống này tại nhạc thanh mụ mụ niên hoa dần dần lao đi sau, phát sinh biến hóa. Các nam nhân như trước truy phủng nàng, nhưng là truy phủng không ở là của nàng mỹ lệ cùng mỹ lực, mà là năng lực của nàng cùng danh khí. Đối với này nhạc thanh mụ mụ cũng không cam lòng, vì có thể khôi phục thanh xuân và mỹ mạo, nhạc thanh mụ mụ đi lên hấp thu người khác sinh mệnh lực vì mình dùng tà tu chi lộ. Tuy rằng nhìn chỉ là đơn giản duy trì mỹ lệ, nhưng đại giới lại rất ngầm cao, nàng lấy đi một người sinh mệnh lực, người kia không dùng được bao lâu liền sẽ chết. Mà như vậy hao phí một cái mạng mới đổi lấy sinh cơ, cũng bất quá chỉ đủ nàng duy trì ngắn ngủi một đoạn thời gian mỹ lệ mà thôi. Vì có thể tiếp tục mỹ lệ đi xuống, hai mẹ con cái muốn dùng vô số người sinh mệnh đến bổ khuyết nhạc thanh là nàng mụ mụ lao đến tử. nàng mụ mụ đối với nàng quả thực chính là cương triều, nữ nhi bảo bối của. Mình coi trọng nam nhân có người trong lòng, đơn giản à, người trong lòng chết thừa cơ mà vào thì tốt rồi. Tại mẫu thân chỉ đạo hạ, Nhạc Thanh tại Cao Hạo Thần mất đi trí ái thống khổ ngày trong, ân cần chiếu cô ôn nhu săn sóc, rất nhanh liền được đến Cao Hạo Thần tâm, thêm nàng tuổi trẻ bất lao dung mạo, ôn nhu săn sóc tính tình, mặc dù không có đứa nhỏ, nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới, Cao Hạo Thần đối Nhạc Thanh vẫn là nâng trong lòng bàn tay, hoàn toàn không ngại hai người không đứa nhỏ sự thật, càng là đem mình từng ái nhân Bạch Mộng Linh quên cái hết sạch nhiều năm ngọt ngào ân ái sinh. Hoạt qua xuống dưới, Nhạc Thanh cơ hồ muốn quên mất Bạch Mộng Linh cái này nữ nhân, nhưng này cái thời điểm, nàng mụ mụ chết chết vào phản phệ liên thực hiện bổ cứu thời gian đều không có. Điều này làm cho Nhạc Thanh trong nháy mắt nghĩ tới Bạch Mộng Linh cái này sớm đã bị nàng quên đi đến đầu mặt sau nữ nhân vào thời điểm này. Nhạc Thanh phản xạ tính muốn xin giúp đỡ người yêu của mình Cao Hạo Thần hỗ trợ. Kết quả Nhạc Thanh liền thấy được cái kia ngày xưa cùng nàng ân ái vô cùng, lời ngon. Tiếng ngọt tổng cũng nói không xong nam nhân dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn nàng nhìn đến Nhạc Thanh nhìn qua Cao Hạo Thần còn phản xạ tính lui về sau vài bước, ánh mắt loạn chuyển chính là không dám dừng ở Nhạc Thanh trên mặt, giống như Nhạc Thanh là cái gì đáng sợ dơ bẩn gì đó giống nhau không đợi Nhạc Thanh vì Cao Hạo Thần phản ứng bi ai, liền phát hiện chung quanh ánh sáng đột nhiên trở tối sau đó, một trận băng lãnh lương ý nháy mắt tràn ngập thân thể của nàng chung quanh, ngay sau đó, một cái đầy người máu tươi. Tóc hai bù xù nữ nhân trống rông xuất hiện, trôi lơ lửng Nhạc Thanh trước mặt nữ nhân khuôn mặt cách Nhạc Thanh hết sức tiến, đi vào Nhạc Thanh có thể Thanh rõ ràng thấy rõ này trương nàng từng tại Cao Hạo Thần trong ảnh chụp từng nhìn đến vô số lần nữ nhân Bạch Mộng Linh. Nhạc Thanh đồng tử co rút nhanh, thét lên hô to một tiếng quỷ a, sau đó con mắt đảo một vòng liền bị Bạch Mộng Linh cho sợ ngất đi dọa ngất Nhạc Thanh. Bạch Mộng Linh nghiêng đầu qua, yếu ớt khuôn mặt đối diện đồng dạng nơm nớp lo sợ, dựa lưng vào trên vách tường. Toàn thân run lẩy bẩy Cao Hạo Thần.